Sự rung động có chủ ý, chương 257, chó con hóa sói, có chút buông thả hình hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương hôm ấy là cuối tuần, Giang Hàm có một buổi tiệc xã giao, uống chút rượu khi về nhà cũng chưa quá muộn, cô đá văng đôi giày cao gót, chân trần đi tới sofa rồi ngả người nằm xuống cánh cửa phòng ngủ bật mở, nghe thấy tiếng động, Giang Hàm khẽ mở mắt liếc nhìn. Tạ Tư Nghiên vừa tắm xong, mặc đồ ở nhà đơn giản. Có lẽ vì vội ra ngoài nên chưa lau khô hết người, hơi nước bám vào áo, dính chặt lấy cơ thể. Cơ thể anh ta, Giang Hàm từng chạm qua, rất có chất, cô loạt choạng ngồi dậy, Tạ Tư Nghiên sợ cô ngã liền bước nhanh tới đỡ. Cơ thể Giang Hàm lảo đảo, ngã thẳng vào lòng anh, lập tức ôm lấy eo anh vòng eo săn chắc, vừa vặn trong tay. Cô hít sâu một hơi, cơ thể mềm nhũn cỏ qua lại trên người anh. Thật quá gợi cảm, chị, Tạ Tư Nghiên vòng tay ôm eo cô, sợ cô trượt xuống. Anh ta vừa tắm xong, toàn thân nóng rực, lại cúi đầu gọi. Chị, bên tai cô, khiến tai cô như bị hơi nóng thiêu đốt. Giang Hàm ngẩng đầu nhìn anh, Tạ Tư Nghiên, hôm nay em ký được một hợp đồng lớn, giỏi quá, anh khen chân thành. Giang Hàm khựng lại, chợt nhớ đến trước kia, mỗi lần cô làm được việc gì tốt. Định khoe với ba Hứa Lệnh Phong, ông ta luôn lạnh lùng nói. Con gái mà, giỏi giang đến mấy cũng chẳng để làm gì, chi bằng lo mà kiếm tấm chồng. Hứa Lệnh Phong chưa bao giờ thật lòng khen ngợi cô, có lẽ vì ấy nên lớp mặt nạ mạnh mẽ thường ngày rơi xuống. Giang Hàm bỗng đỏ mắt, giọng nghèn nghẹn, siết chặt eo Tạ Tư Nghiên. À Nghiên, em hôn anh được không? Câu nói ấy, như nước sôi đổ vào tuyết lạnh, Tạ Tư Nghiên sao có thể không đồng ý. Anh cúi đầu, khẽ chạm môi cô. Cơ thể kề sát, lồng ngực rung động, Giang Hàm luồn tay vén áo anh ta. Chạm vào phần ngực nóng hổi, cô bật cười khẽ. À Nghiên, tim anh đập nhanh thật, đôi mắt hồ ly đầy mê hoặc. Khi mỉm cười trêu chọc thì quả thật dễ khiến người ta mất kiểm soát. Chị uống hơi nhiều rồi, Tạ Tư Nghiên khẽ nói. Uống thì có uống, nhưng đầu óc em rất tỉnh. Em biết anh là A Nghiên, Giang Hàm nói. Rồi kiễng chân hôn anh. Môi cô, thấm rượu, nóng như thiêu đốt, như chạm vào dây thần kinh, lại như chất xúc tác mang theo lửa, trực tiếp đánh sập lý trí vốn đã rất mong manh của anh. Giang Hàm đứng kiễng mãi cũng mỏi, định lùi lại thì eo lập tức bị giữ chặt, cả người dính sát vào anh. Nụ hôn của Tạ Tư Nghiên hôm nay, khác hẳn thường ngày không hề kiềm chế, khiến hai chân cô cũng bắt đầu mềm nhũn. Đến khi kết thúc nụ hôn, anh nhẹ nhàng bế cô ngồi xuống sofa. Anh đi nấu canh giải rượu cho em. Giang Hàm ngồi sâu trong ghế sofa, đưa tay chạm vào đôi môi sưng đỏ của mình. Chuyện là như vậy đó. Cô và Tạ Tư Nghiên sống chung cũng đã một thời gian. Mỗi lần đến lúc quan trọng, anh ta đều ngừng lại đúng lúc. Thằng nhóc này, chẳng lẽ có vấn đề? Giang Hàm chống cằm, hơi bực mình. Lúc này, Tạ Tư Nghiên trong bếp đang gồng cả người, gân xanh trên cổ nổi lên. Cố điều chỉnh hơi thở, nấu canh giải rượu cho cô. Anh muốn cô, muốn đến phát điên, nhưng vẫn phải kìm lại. Tạ Tư Nghiên không muốn làm chuyện đó khi cô đang trong tình trạng say. Chuyện này, phải là lúc cả hai đều tỉnh táo, đều mong muốn thì mới gọi là đúng nghĩa. Hơn 10 phút sau, Giang Hàm dựa vào sofa uống canh giải rượu, cúi đầu nhìn Tạ Tư Nghiên đang giúp mình mang dép, lại còn lau sạch cả lòng bàn chân. Anh ta nửa ngồi nửa quỳ, ngoan ngoãn chẳng khác nào một chú chó lớn hiền lành. À Nghiên, Giang Hàm chống cằm nhìn anh. Trước đây anh từng có bạn gái chưa? Chưa từng. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn còn, Jin, à, Giang Hàm bỗng hiểu ra, chẳng trách lần nào cũng thấy anh thiếu kinh nghiệm như thế. Câu hỏi ấy khiến Tạ Tư Nghiên chau mày, như thể bên tai có tiếng pháo nổ lách tách. Ý gì đây, ngữ điệu kia, nghe thế nào cũng có chút xem thường anh. Giang Hàm đặt ly xuống, định đứng dậy về phòng ngủ, lại bị Tạ Tư Nghiên đẩy ngã trở lại sofa. Hai tay anh chống bên người cô, cúi người, nhìn cô đầy nghiêm túc. Câu đó của em, là có ý gì? Không có gì, chỉ tò mò thôi, cô nhướng mày đáp. Cái ngữ điệu của em, nghe như thế, em rất có kinh nghiệm thì phải. Em, Giang Hàm há miệng, bản tính không chịu thua nổi dậy, liền đưa tay móc nhẹ cằm anh ta. Em hơn anh vài tuổi, có chút kinh nghiệm là bình thường. Thế à, Tạ Tư Nghiên cụp mi mắt, vẫn giữ cô dưới thân. vốn đã cố kiềm chế, lời cô nói lại như đổ dầu vào lửa, khiến mắt anh đỏ lên rõ rệt. Chị à, nếu chị đã nhiều kinh nghiệm như thế, hay là chị dạy anh nhé? Giọng anh thấp trầm mà vô cùng gợi cảm, khiến hơi thở của Giang Hàm khẽ khựng lại, tim cũng như lệch đi một nhịp. Ở một góc sofa, Fanta con mèo cưng thấy hai người lại bắt đầu dính lấy nhau, meo lên vài tiếng rồi bị một ánh nhìn sắc lẹm của Tạ Tư Nhiên dọa cho quay đầu chui vào trong ổ. Ánh mắt ấy hoàn toàn không còn nét ngoan hiền thường ngày, như thể lớp vỏ dịu dàng đã bị xé toạc. Đôi mắt nâu sẫm kia thẫm lại trong bóng tối, phủ một màu u ám. Hơi thở của anh như bao trùm khắp không gian, ép người đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hàm mới nhận ra dù ngày thường có ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn thế nào, thì anh vẫn là một người đàn ông. Một người đàn ông, có H-M-M-N, ánh mắt kia khiến toàn thân cô căng cứng, cổ họng như bị rút cạn hơi ẩm, nóng đến mức khó chịu. Cô cảm thấy, trong mắt anh lúc này, là đang kéo cô. Kéo vào một vực sâu không đáy. À Nhiên, mai em còn phải đi làm, Giang Hàm cố gắng đẩy anh ta ra. Tạ Tư Nhiên lại cười, em sợ rồi à, sợ, em sao mà, chưa dứt câu, anh ta đã cúi đầu, một lần nữa đè cô xuống sofa. Lớp mặt nạ ngoan hiền bị xé toạc, động tác có phần thô bạo, thậm chí còn mang theo chút hoang dại, buông thả. Cô vẫn tưởng, đây chỉ là một chú cún con đơn thuần vô hại. Nhưng thực tế là một con sói chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng lại khiến cô toàn thân đầy vết hôn. Và cuối cùng, sau một hồi cuốn lấy nhau như gió cuốn mây bay, thì kỹ năng thực tế bằng không, lần đầu tiên, kết thúc trong cảnh cụt hứng, chó con nhỏ Tạ Tư Nhiên xa sầm mặt, còn Giang Hàm thì suýt cười đến nội thương. Cô giơ tay xoa đầu anh như đang dỗ dành thú cưng, thuận tiện vuốt lông. Không sao đâu, ai mà chẳng có lần đầu, lần sau mình cố gắng tiếp nhé. Gân xanh trên cánh tay Tạ Tư Nhiên nổi lên rõ mồn một, hai tay nắm chặt, gương mặt căng cứng. Được rồi, em đi tắm. Giang Hàm vỗ nhẹ đầu anh một cái, tiện tay nhặt áo khoác dưới đất choàng lên rồi xoay người định đi vào phòng tắm. Ai ngờ, eo bỗng bị siết chặt, cô lại bị ấn ngã xuống sofa. Tạ Tư Nhiên, đừng nghịch nữa, muộn rồi đấy. Giang Hàm trừng mắt. Lúc nãy đã quấn nhau một trận, giờ đã hơn 12 giờ khuya. Muộn à, với anh thì chưa. Tạ Tư Nhiên học rất nhanh, bất kỳ chuyện gì, chỉ cần điểm qua một lần là thông ngay. Lúc ấy là cuối thu, gió đêm mang theo hơi lạnh đầu đông, thổi lách tách bên ngoài cửa sổ, nhưng đã bị lớp rèm dày ngăn lại. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau, và cả nhịp tim rối loạn. Cho đến khi, hoàn toàn mất kiểm soát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hàm nằm vật trên giường, mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay. Khóe mắt cô vương sắc hồng, chẳng thể tan đi. Vậy mà Tạ Tư Nhiên còn cố ý trêu chọc cô. Anh cúi xuống, nhỏ giọng gọi một tiếng. Chị, ngay bên tai. Giang Hàm bề ngoài cứng rắn, nhưng bên trong lại mềm lòng. Tạ Tư Nhiên, từ đầu đến chân, chính là hình mẫu trong gu thẩm mỹ của cô. Lý trí không ngừng nhắc nhở, Giang Hàm, thằng nhóc này cố tình đấy, đừng để mắc bẫy sắc đẹp của nó. Thế nhưng, cơ thể thì lại vô cùng thành thật. Đến tận khuya, khi cô chuẩn bị ngủ, lại thấy Tạ Tư Nhiên mặc đồ ngủ chỉnh tề. Anh đi đâu đấy? Giang Hàm nghi ngờ hỏi. Anh đi dọn lại sofa. Tuy cô có thuê người đến dọn dẹp theo giờ, nhưng nếu để đống tàn tích chiến trường ấy bị phát hiện, thì đúng là mất mặt. Hôm sau, Giang Hàm ngủ đến trưa mới dậy, bỏ lỡ cả buổi họp sáng. Trong lòng thầm rủa, Tạ Tư Nhiên sao lại nhiều sức thế chứ? Đúng là không chịu nổi luôn. Cả người đau nhừ, đặc biệt là eo, mệt rã rời. Sau khi rửa mặt đơn giản và bước ra phòng khách, đã thấy Tạ Tư Nhiên đang nấu ăn trong bếp. Anh sáng nay còn có 2 tiết học, đi dậy xong về sớm, giờ vẫn thần thái rạng ngời, mặt mày hớn hở như gió xuân thổi qua. Trái lại, Giang Hàm trông cứ như bị hút cạn sinh khí, cả người vô hồn. Từ đó trở đi, suốt một thời gian dài, Giang Hàm không thể nhìn thẳng vào cái sofa trong phòng khách. Tạ Tư Nhiên đúng là rất biết tận dụng gương mặt mình nhìn ngoan ngoãn vô hại là thế. Làm chuyện xấu xa, xong, lại ra vẻ mình mới là nạn nhân bị chị bắt nạt. Sau màn lăn lộn ấy, Giang Hàm mở lại tấm thiệp mời, ngẫm nghĩ rồi hỏi. À Nhiên, chắc chắn không đi cùng em thật à, bận việc ở trường. Thế thôi, em cũng không đi. Giang Hàm tùy tiện nhét thiệp vào ngăn kéo bàn trà. Tạ Tư Nghiên thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước khi quay lại trường, anh còn lượn một vòng về nhà. Gương mặt vênh váo đắc ý khiến ba mẹ anh nhìn cũng phát bực. Không hiểu rốt cuộc là chúng phải con gái nhà ai, mà đến nhà cũng chẳng thèm về, cứ đòi bám dính người ta sống chết. Bọn họ vừa mở miệng dạy bảo đôi câu, anh đã ngang ngược phản pháo. Quá trình quan trọng lắm sao, miễn là cưới được cô ấy, kiểu gì con cũng chịu. Cậu con trai vốn thông minh, hiểu chuyện từ nhỏ, luôn là niềm kiêu hãnh của họ. Ai mà ngờ, lại thành ra một kẻ yêu đương mù quáng. Tiệc nhà họ Thịnh, con nhất định phải đi, dù chỉ là lộ mặt một chút cũng được, ba anh căn dặn kỹ. Tạ Tư Nghiên gật đầu, chỉ cần Giang Hàm không đi, anh có thể yên tâm xuất hiện. Mà Giang Hàm thì chắc chắn sẽ không đi, bởi Trung Thư Ninh mới là người phải tham dự. Cô còn kéo Giang Hàm đi chọn lễ phục cùng, trong phòng tiếp khách dành cho khách VIP, người mẫu thử từng bộ đầm dạ hội, nhưng vẫn chưa có chiếc nào thực sự phù hợp. Cái váy kia thì sao? Giang Hàm chỉ về chiếc váy dài màu lam băng treo ở góc. Xin lỗi, chiếc đó đã có người đặt rồi à? Phần eo không vừa, vừa được chỉnh sửa lại. Ai đặt vậy? Giang Hàm tiện miệng hỏi. Đây đâu phải bí mật gì to tát. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Đại tiểu thư nhà họ Thịnh. Trung Thư Ninh nghe vậy liền sững người. Giang Hàm khẽ gật đầu, rõ ràng là có quen biết. Chị biết cô ấy à? Trung Thư Ninh hạ giọng hỏi. Gặp vài lần thôi, không thân, Giang Hàm đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn về phía Trung Thư Ninh dạo gần đây mải mê với chuyện của Tạ Tư Nghiên. Suýt nữa quên mất bên nhà họ Thịnh còn có một người cô sống ở biệt thự cũ, là người lăn lộn thương trường, chắc chắn không đơn giản. Con gái bà ấy vì mang họ mẹ nên bên ngoài đều gọi là đại tiểu thư nhà họ Thịnh. Nghe nói cô gái đó được đánh giá rất cao, nhưng cụ thể tính cách ra sao thì Giang Hàm cũng không rõ. Cô ấy sẽ không bắt nạt A Ninh chứ? Trong giới quý tộc ở thủ đô, Trung Thư Ninh vẫn chưa quen biết nhiều người, dù đã nhận tổ quy tông nhưng chưa chính thức công bố. Hay là mình có nên đi cùng con bé không? Cách chương.